siêu sao yêu đại thúc, chương 12, góc truyện audio.com, làm sao giờ cậu đang chảy máu kìa, Đường Văn Bắc mặc dù cận rất nặng, bất quá máu chảy rõ ràng thế kia anh vẫn nhìn thấy được vì để nhìn rõ hơn, anh nắm tay Thần Giật kê sát mặt mình. Nè, Thần Giật nhanh chóng thu tay về, không có gì đâu, vết thương nhỏ thôi mà. Tôi băng vết thương cho cậu. Đường Văn Bắc cúi đầu, từ trong cặp lấy miếng băng keo cá nhân, vừa cầm tay Thần Giật cậu liền giật tay ra. Không cần, đi theo mau lên, Thần Giật vừa đi vừa nói. Đường Văn Bắc có chút chật vật đi theo sau, Thần Giật quay đầu lại liếc nhìn anh, tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt Đường Văn Bắc, sau đó xoay người nắm tay anh kéo vào thang máy. Tôi giúp cậu dán, Đường Văn Bắc đem băng keo cá nhân xé ra, đối với Thần Giật nói, nhanh lên, ngoan, trẻ con không nên tùy hứng. Tôi không phải trẻ, con, Thần Giật không tình nguyện đưa tay ra, nhìn Đường Văn Bắc hít mắt dán vết thương, nói, mắt kiếng đâu rồi? Nãy rớt rồi, Đường Văn Bắc chuyên tâm dán miếng băng cho Thần Giật, đột nhiên cảm giác được tóc mình bị ai xoa, nghi ngờ ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thần Giật. Sau đó, anh nghi ngờ hỏi, không có gì, Thần Giật cười ngó sang chỗ khác, cảm thấy, Thần Giật cười vô cùng kỳ quái, hay là năng lực lý giải của anh quá kém? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc Đường Văn Bắc đầu đầy nghi vấn thì cửa thang máy mở ra, anh vội đi theo. Ngoại trừ bảo vệ đứng canh ở ngoài, Thần Giật cùng một nhóm khoảng 10 người chậm rãi lên tầng gác, nhân viên làm việc rất nhanh liền cùng Thần Giật vào phòng trang điểm, tất cả mọi người đều bận rộn, trừ Đường Văn Bắc. Phòng hóa trang của Thần Giật là phòng đơn, trừ các nhân viên đang làm việc ra, những người khác đều đi ra ngoài, Đường Văn Bắc đi theo trợ lý của Thần Giật đi vào, lúc đi qua cửa, nhân viên canh giữ phía ngoài đặc biệt kỳ quái nhìn anh một cái, dù sao Đường Văn Bắc nhìn thế nào cũng không giống là một trợ lý hay nhân viên làm việc, vẻ mặt ôn văn nho nhã, giống bác sĩ tới để mở tọa đàm vậy. Đi vào phòng trang điểm, tìm một chỗ ngoan ngoãn ngồi xuống, tuy nói Thần Giật mang theo anh là vì có thể tranh thủ thời gian học, nhưng mà giờ Thần Giật lại không có thời gian, phía sau Thần Giật là hai, ba nhân viên chịu trách nhiệm trang điểm, có mấy trợ lý kế bên bàn chuyện công việc. Đường Văn Bắc chỉ có thể ngồi yên một chỗ, sau đó cúi đầu chuyên tâm soạn bài. Đường Văn Bắc đang suy nghĩ làm thế nào để cho Thần Giật nói tiếng Anh nhanh hơn, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm của Thần. Giật, giờ tôi phải đi ra ngoài quay tiết mục, chú ngồi yên ở chỗ này là được rồi, đừng chạy loạn, không nói chuyện với người lạ, hiểu chưa? Trên người là bộ đồ diễn hoa lệ, bao lấy thân thể trẻ tuổi và mị lực phong phú của Thần Giật, khoảng cách gần như vậy, khiến Đường Văn Bắc cảm giác kỳ quái. Ngực trái, có chút đau, kỳ lạ quá, tôi biết là tôi đẹp trai, ông chú ý một chút, nhìn chằm chằm vậy tôi không thoải mái. Đại khái là vì Đường Văn Bắc không có kiếng, đôi mắt sáng ngời thường ngày bị cặp kính che đi được đèn chiếu vào, bị đôi mắt to này nhìn, Thần Giật cảm thấy hơi nóng. Đường Văn Bắc vội vàng dùng sức gật đầu, cái bộ dáng nghiêm túc kia khiến Thần Giật không nhịn được bật cười, sau đó bất mãn, bĩu môi, đồ ngốc. Gật đầu mạnh như vậy, lỡ nó văng ra luôn rồi sao? Chắc không đâu, Đường Văn Bắc vẫn bộ dáng nghiêm túc nói với Thần Giật. Thần Giật không nhịn được khóe miệng co giật, định nói thêm cái gì nữa với Đường Văn Bắc đã bị nhân viên thúc giục ra hát. Đi thôi, nhìn Đường Văn Bắc một cái, Thần Giật cùng một đám trợ lý chậm rãi ra khỏi phòng trang điểm. Ban nãy trong phòng còn chật ních người, nhưng giờ chỉ còn một mình Đường Văn Bắc. Ở trong phòng trang điểm ngồi một lát, anh có chút nhàm chán đứng dậy mở hộp phấn ra xem một chút rồi lại đem son ra nghiên cứu một trận cuối cùng. Đứng ngồi không yên, à Giật đang quay cái gì vậy nhỉ? Sự hiếu kỳ càng ngày càng lớn, anh đi tới cửa phòng trang điểm, định mở cửa nhưng lại nhớ tới lời của Thần Giật. Đi, hay không đi đây, thở dài, Đường Văn Bắc vẫn là mở cửa, ló cái đầu ra, chỉ cần chân không bước ra ngoài là được rồi. Đầu có ló ra vẫn không tính là, rời đi, anh vươn đầu ra ngó trái ngó phải, thân thì càng ngày càng nghiêng, anh nghe đâu đó phát ra tiếng nhạc thật muốn xem một chút. Cho nên, tháp pizza, vừa dần Đường Văn Bắc cuối cùng cũng bị lực hút trái đất đánh bại, vì quá nghiêng mà, dầm. Một cái, ngã trên mặt đất, đau quá, anh không khỏi đau, cau mày ngồi dưới đất xoa xoa đầu gối của mình, lại nghe được chàng cười bên cạnh. Ha ha ha ha ha ha, Đường Văn Bắc quay đầu lại, không biết từ lúc nào đã có người đứng phía sau hắn. Cái đầu tiên đập vào mắt anh là hai chân mặc quần bò thon dài, Đường Văn Bắc ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một cô gái đang che miệng nhưng vẫn cười ra tiếng. Chào cô, Đường Văn Bắc bò dậy té trước mặt người khác mất mặt quá. Người kia nghe Đường Văn Bắc xưng hô hơi sừng sốt một chút, sau đó liếc nhìn mắt của người đàn ông này một hồi, giống như xác. Định rằng con người trước mắt y có phải cố ý hay không? Nhưng xác định được Đường Văn Bắc không có ý xấu, trên mặt người kia lại tươi cười. Chú ơi, chú có thấy con gái ngực phẳng bao giờ chưa? Một chàng trai tuấn mỹ tóc dài vỗ vỗ lồng ngực bằng phẳng của mình. Á, Đường Văn Bắc sửng sốt, mắt mở thật to, mất đi mắt kiếng, anh chỉ thấy người kia tóc dài thôi, cho nên cứ tưởng là con gái, ý thức được mình sai rồi, Đường Văn Bắc vội vàng nói xin lỗi, tôi bị cận nặng nên nhìn không rõ. Chàng trai tóc dài ôm hai tay dựa vào bên cạnh tỏ ra hứng thú nhìn Đường Văn Bắc, chú ơi, chú là nhân viên của đài truyền hình hả? Không phải, Đường Văn Bắc lắc đầu nói, tôi theo bạn tới đây. Bạn chú chưa về à, chàng trai hỏi. Đường Văn Bắc gật đầu, chắc là vậy, đúng rồi, thần giật không cho anh nói chuyện với người khác. Nhưng anh lại, thảm rồi, nếu để thần giật biết mình cùng người khác nói chuyện, nhất định thần giật sẽ tức giận. Cái kia, Đường Văn Bắc cảm thấy là nên trở về phòng trang điểm trước khi thần giật quay lại thì tốt hơn. Chàng trai tóc dài thở dài, cắt ngang lời nói của Đường Văn Bắc, vậy nếu chúng ta đều ở một mình tôi dẫn chú đi chơi. Đừng có ngại, hả, đi thôi, tôi muốn thử biến người qua đường thành minh tinh cơ mà mấy tên kia toàn tìm phụ nữ, đàn ông thì tôi chưa có thử. Sao, cậu dẫn tôi đi đâu? Không được, tôi không ra khỏi phòng trang điểm được, dẫn chú đến phòng trang điểm. Phòng trang điểm, Đường Văn Bắc bị chàng trai lôi chạy, chỉ kịp nhìn tới phòng trang điểm mà hồi nãy anh mới ở, lại nghĩ tới thần giật kêu anh đợi ở phòng trang điểm, cho nên. Vậy là phòng trang điểm nào? Anh có chút hôn mê, bị cậu trai kia kéo tới một phòng trang điểm khác. Rất nhanh đã tới phòng hóa trang, lúc này Đường Văn Bắc càng muốn ngất. Cách bày biện của phòng này giống phòng hồi nãy như đúc, rốt cục anh ở phòng nào vậy trời. Đường Văn Bắc hoàn toàn lạc đường, bị chàng trai ấn ngồi xuống ghế. Chú ơi, chú đã có tuổi rồi sao không thay đổi cách ăn mặc vậy? Nhìn quần áo với giày chú xem, mua bao nhiêu năm rồi hả? Chàng trai tóc dài nhìn Đường Văn Bắc một lượt từ trên xuống, như vậy mãi cũng không có người yêu đâu. Một đống tuổi, anh nghe thế lập tức tỉnh lại, lẩm bẩm phát ra một trận thanh âm thương cảm. Chú à, sai trọng điểm rồi, cậu là chuyên viên make up à? Đường Văn Bắc ngồi trên ghế hít mắt nhìn không rõ người kia loay hoay cái gì, hình như là dụng cụ gì đó. Lúc trước anh có từng xem qua chương trình biến hình trên TV, trang điểm, làm tóc thay. Đổi trang phục người kia giống như đi vào lò đúc đúc lại từ đầu. Lúc đó anh thấy rất vui, có lần còn muốn đi học nghề make up nhưng lại bị vợ cũ ngăn lại. Nhớ lại thì cũng có chút nuối tiếc. Đúng vậy, chàng trai tóc dài đi tới Đường Văn Bắc hí mắt cười nói, chú à, tôi sẽ làm chú trở nên khác đi. Làm minh tinh thì nhất định phải danh tiếng của mình. Thần giật sau một tháng nghỉ ngơi thì phải tiếp tục biểu diễn, hôm nay chính là phải tham gia một tiết mục giải trí cùng cậu tham gia còn có một minh tinh khác. Người đó gọi là Khương Tiểu Viễn, cũng 20 tuổi mới debut, cùng đi chung con đường thực lực giống thần giật, chỉ có khác là thần giật trước giờ đều lạnh lùng, bướng bỉnh, còn Khương Tiểu Viễn lại mang bộ dáng học sinh ưu tú. Thần giật không thích Khương Tiểu Viễn, chẳng những bọn họ là đối thủ, mà còn là vì hình tượng của bọn họ rất tương phản, cái gì mà minh tinh gương mẫu, học sinh ưu tú chứ? Cũng chỉ là miếng da được đóng gói ra thôi, giống như sao nữ vậy, rõ ràng là dirty girl, nhưng hết lần này lần khác lại giả dạng là một nữ sinh thanh thuần, Khương Tiểu Viễn là một người như vậy. Ngoài mặt luôn mang theo nụ cười ngượng ngùng khả ái, nhưng bí mật của cậu ta thì thần giật thấy nhiều, mà nghe kể cũng nhiều. Cơ mà đây là giới giải trí, bọn họ chỉ cần cho người xem thích hình tượng là được rồi, fan thích thì sẽ nguyện ý bỏ tiền, mọi người nhà nhà đều vui vẻ, cần gì đem giấc mộng tốt đẹp kia phá đi chứ. Kỳ thật, không phải mình cũng như vậy à, cách chương.